Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 243, đều trừng phạt, ngoặc kép chấm chấm, đây là tiềm hành giả cái nghề nghiệp này đặc sắc à. Từ phía sau đài mở ra bốn ám khắc nhân vật, thuộc tính, Trung Kỳ lẩm bẩm nói, kiếm sĩ chức nghiệp đặc sắc. Hiển nhiên chính là lấy bất đồng loại hình kiếm thuật làm hạch tâm. Bất cứ lúc nào cũng là có thể đổi kỹ năng hệ thống chỉ cần hoán đổi kiếm thuật. Đều có thể đem cái này kiếm thuật cái khác kỹ năng đều đổi thành cái khác kỹ năng. Tựa như cùng cận vệ kiếm thuật hay là quân dụng kiếm thuật đồng dạng. Đây coi như là cho bọn hắn có thể tẩy điểm. Hoặc là nói, cắt thiên phú cơ hội mà thợ săn chức nghiệp đặc sắc. Chính là cướp đoạt người khác nguyền rủa chói. Cũng đem dự trữ như là trang bị đồng dạng bất cứ lúc nào cũng là đổi chức nghiệp năng lực. Về phần tiềm hành giả cái nghề nghiệp này chỉ có đặc sắc. Chính là gấp đôi điểm kỹ năng. Vô luận là kiếm sĩ còn là thợ săn. Từng cái chức nghiệp đẳng cấp đều chỉ có thể cung cấp một cái kỹ năng điểm. Nhưng tiềm hành giả mỗi nói thăng một cấp. Lại có thể đạt được hai cái điểm kỹ năng. Cái này bảo đảm tiềm hành giả hệ chức nghiệp kỹ năng. Rất dễ dàng đều có thể đạt tới cấp 4 hay là thất cấp mấu chốt đẳng cấp. Mà từ phía sau đài Trung Kỳ có thể nhìn rõ ràng hơn. Tiềm hành giả cái nghề nghiệp này kỹ năng. Có thể nói rất nhiều. Đơn thuần số lượng mà nói. Chỉ đứng sau vu sư pháp thuật liệt biểu list thậm chí so kiếm sĩ kỹ năng đều muốn nhiều. Cùng Lâm Nhĩ Nhĩ tương đối thích xứng. Bởi vậy tại sáng lập nhân vật thì trực tiếp lấy được tiềm hành hệ, đạo cụ hệ, ám sát hệ tam hệ kỹ năng. Dù cho cầm tiếp sau có thể đạt được toàn bộ tính cả. Cũng chỉ chiếm cứ tiềm hành giả chức nghiệp 2/3 không đến. Bởi vậy có thể thấy, tiềm hành giả tiến giai phương hướng khẳng định cũng rất nhiều. Chỉ là tại Trung Kỳ bên này có vẻ bày ra, liền có mấy cái giường như thích hợp cho Lâm Nhĩ Nhĩ. Ngoặc kép chấm chấm, thêm điểm, có chút ý tứ, Trung Kỳ như có điều suy nghĩ. Người chơi là hội chơi, đụng với sẽ không chơi tặc, khẳng định liền chạy bối thứ trước điểm đầy. Gặp chuyện bất quyết thêm phát ra nha, biết ưu tiên điểm tiềm hành cùng xảo thủ. Đã nói lên hắn chỉ ít có điểm chạy đoàn kinh nghiệm. Biết mình hàng đầu chức trách chính là giải trừ cạm bẫy cùng dò đường. Cũng không cần hắn đi đâm giết người nào. Hơn nữa, không phải là tất cả mọi người có thể cầm đến xảo thủ. Trên thực tế, tiềm hành giả thiết yếu kỹ năng, chỉ có tiềm hành mà thôi. Trừ đó ra đạt được bất kỳ kỹ năng, đều muốn xem mặt, hoặc là nói, xem thiên phú, bốn ám khác thêm điểm. Trên cơ bản chính là tối ưu thêm điểm, so với ưu tú hơn thêm điểm. Vậy cũng chỉ có cầm kia đơn độc cấp một bối thứ. Tiếp tục chuyển đến xảo thủ lên. Xảo thủ nếu như có một chút cấp 5, đều có thể chính mình chế tác đơn giản cạm bẫy. Trên chân thực này xem như cái không lớn không nhỏ vượt qua. Ít nhất so với bối thứ kỹ năng này phải tốt hơn nhiều. Bất quá bốn ám khắc không biết là bối thứ kỹ năng này có một chút cấp 4 về sau đặc hiệu. Kỳ thật vẫn có thể lợi dụng một chút. Bối thứ LV4 từ địch nhân tầm mắt góc chết công kích. Có thể càng tinh xác phát hiện cũng trúng mục tiêu địch nhân nhược điểm. Trước mắt đẳng cấp, cần quan sát một giây địch nhân mới có thể sử dụng. LV4 thì, đã bị nhìn thấu nhược điểm địch nhân. Rời đi tầm mắt trong vòng 3 giây nhưng có thể mơ hồ định vị. Cũng chính là, bốn ám khắc sở dĩ cũng tìm được bối thứ kỹ năng này. Trên thực tế không phải là để cho hắn tới ám sát, mà là dùng để theo dõi. Nói tóm lại, thiên phú của hắn như cũ có khuynh hướng vùi bố bảy dập. Ngoặc kép chấm chấm, đây đại khái là cái nói không ai hoặc là tiểu sửu người chơi A, Trung Kỳ một chút suy tư. Cho bốn ám khắc an bài hai cái tương đối cường lực kỹ năng. Phân biệt để cho hắn tại thất cấp cùng cấp 10 thì đạt được. Theo thứ tự là, cực nhanh ngâm độc, cùng, ẩn nấp cạm bẫy. Phía trước có thể cho bốn ám khắc đạt được đơn giản dị năng có thể lấy tay sờ nọc độc. Khiến cho toàn bộ dính phụ cùng đặc biệt mặt ngoài. Mà không phải là trên tay mình. Này có thể cho bốn ám khắc vào cực trong thời gian ngắn. ngâm độc tại vũ khí, phi đao hay là cạm bẫy, mà người sau nếu như điểm đầy, thì có thể làm cho bẫy dập của hắn cũng kế thừa bản thân hắn tiềm hành đẳng cấp. Nếu như ngươi muốn chơi cạm bẫy tặc, ta đây liền chuyên môn cho ngươi xứng một bộ kỹ năng A. Ngược lại là một mặt khác, Đức Phù tình huống bên kia, để cho Trung Kỳ có chút khó khăn, cũng không biết người này rốt cuộc là lai lịch gì. Tất cả mọi người loại người chơi mới bắt đầu thuộc tính đều là 30 điểm, chỉ là Trung Kỳ cam chịu, sao mặc định, cho tất cả mọi người phân phối 5 giờ đến toàn bộ thuộc tính, để cho bọn họ không đến mức quá mức thiên khoa 10 điểm nhanh nhẹn. Đã là mới bắt đầu trạng thái hạ có thể xuất hiện cực đoan nhất thêm điểm rồi. Nhưng để cho Trung Kỳ có chút kinh ngạc chính là, nàng ở trong hiện thực thể chất thuộc tính, cư nhiên so với 5 giờ còn nhiều hơn. Cho nàng chế tạo thân thể thì tiêu phí năng lượng, cũng so với bình thường sáng lập một cái nhân vật muốn thấp. Cho nên Trung Kỳ mới cho sủng vật của nàng thoáng điều cao thuộc tính, với tư cách là bồi thường. Nhưng đại tỷ, người rõ ràng kèm theo xạ kích săn thiên phú, tại sao phải chơi thú vương săn A? Trung Kỳ thậm chí có chút do dự, hắn không quá chắc chắn, Đức Phủ rốt cuộc là thật sự muốn đi động vật con đường của đồng bọn. Trả lại là đơn thuần chướng mắt mới bắt đầu đưa tặng xạ kích loại kỹ năng. Dựa theo Đức Phù thiên phú, nàng tại thất cấp thời điểm cũng tìm được thể lực dồi dào, mà ở cấp 10 thời điểm cũng tìm được dã tính chi tâm. Kỹ năng phía trước chỉ cần cấp 1 thì có thể làm cho nàng lấy gấp 2 tốc độ gia tốc khôi phục thể lực. Người sau thì có thể cho nàng tại dã ngoại trong hoàn cảnh có thể lấy trực giác khóa chặt mục tiêu. Đều là nói có mạnh hay không, nói yếu không kém kỹ năng cho nàng, liền quá đáng tiếc người chơi. Trung Kỳ một chút suy tư, tạm thời trước cho nàng thay thế một cái cường lực kỹ năng. Trước tiên đem thất cấp kỹ năng đổi thành săn đuổi người, trên cơ bản chính là dã tính chi tâm cao phối bản đối với đã tạo thành thương thế địch nhân. Có thể thấy được đối phương di động lộ tuyến, này một đám bốn cái người chơi chất lượng đều vô cùng cao. Trừ mục sư Trung Kỳ không biết cho nàng an bài kỹ năng gì ra, còn lại ba vị, Trung Kỳ cũng đã hộp tối thao tác, cho bọn hắn đổi chất lượng tốt kỹ năng. Đúng vậy, đúng lúc này mấy cái người chơi đều là tân chức nghiệp. Trung Kỳ định đem này mấy cái người chơi chế tạo thành thần tượng, để cho bọn họ trở thành người chơi tại cái nghề nghiệp này trên phương hướng người lãnh đạo. Chỉ cần bọn họ họa phong không chạy thiên, người chơi khác cũng liền có tiến công chiếm đóng phương hướng, cũng hẳn là sẽ không dễ dàng chạy thiên. Bất quá Trung Kỳ nội tâm cũng vẫn còn có chút không tin tưởng. Cứ như vậy đi, Trung Kỳ thở dài, cầm lực chú ý tập trung đến chủ tính hậu trường. Còn lại ba cái kia người chơi đều tương đối nhu thuận, hoặc là nói tương đối cẩn thận. Bọn họ tại sáng lập hết nhân vật đều lựa chọn trước tiên lui du lịch hí, đi hỏi một chút bọn họ tiền bối nhóm, tìm bọn hắn muốn một ít tiến công chiếm đóng cùng thưởng thức. Đương nhiên, những cái này đều không có tác dụng gì, bởi vì Trung Kỳ nếu như đem bọn họ coi thành tinh anh người chơi, lại trùng hợp ở dưới chờ đợi một cái phó bản hàng lâm thời điểm, thời gian tương đối nhiều, Trung Kỳ dứt khoát cho bọn hắn mỗi người đặc biệt định chế một bộ tân thủ nhiệm vụ. Chính là cái này bốn ám khắc có phần phiền toái, người như thế nào hỏi cũng không hỏi, trực tiếp liền tiến trò chơi A. Người cùng nhất nhất như thế nào đều như vậy mãng A. Tân thủ của ngươi nhiệm vụ ta còn chưa bắt đầu biên A. Trung Kỳ suy tư một lát, đại não cấp tốc vận chuyển, định đem lúc trước cho vị kia nửa vong chi nữ thiết trí tân thủ nhiệm vụ trước kéo qua, sửa lại về sau cho hắn dùng tới. Ừ, địa điểm liền khu dân thường được rồi, ngươi từ trong mê ngủ tỉnh lại. A, nếu là nam tính, sẽ không dường. Như vậy ngươi từ thảo trong đống tỉnh lại, phát hiện toàn thân đau nhức kịch liệt, trang bị của ngươi đều bị người đánh cắp đi. Hảo tại bọn hắn để lại ngươi một cái mạng. Như vậy, đầu tiên muốn theo tung tích đi tìm chính mình trang bị. Về phần cướp bóc độc thân lữ khách, dưới mặt đất bang phái, bản thân nó chính là tồn tại ở Rosburg, Bọn họ nếu như cướp bóc nhiều người như vậy, chắc hẳn cũng sẽ không nhớ rõ chính mình có hay không đoạt lấy bốn ám khắc a. Vừa vặn, cũng có thể để cho này bốn cái người chơi giúp đỡ Trung Kỳ dọn sạch Grossburg dưới mặt đất bang phái. Trong bọn họ không ít đều cùng Grossburg từ tước có quan hệ. E rằng còn sẽ có người cùng Hủ Phu giáo hội có thể nhấc lên quan hệ. Cầm bọn họ làm dẫn vào vừa vặn, mà Trung Kỳ trước đó đã đem 5 bộ đồ chuẩn bị giấu ở bất đồng địa phương. Theo thứ tự là kiếm cùng thuẫn, đoản cung cùng chủy thủ, tuyến lồng ngực thương, chủy thủ đoản kiếm cùng độc dược, đầu đinh chùy, có thể thỏa mãn các người chơi bất đồng nhu cầu. Vậy cho ngươi số 4 trang bị a, chủy thủ đoản kiếm cùng độc dược. Sách, ta nên lưu lại một phần cạm bẫy. Được rồi, đều bốn ám khắc hạ một cái nhiệm vụ lại cho hắn a, Trung Kỳ lầm bầm. Cho hắn một lần nữa quy hoạch nhiệm vụ dẫn đạo lộ tuyến. Có thể ngàn vạn đừng chết a. Tiểu Hòa chấp, dựa theo thiết lập mà nói, ngươi có nhìn thấy ta về sau, ta tài năng cho ngươi trọng sinh giữa lực. Tuy khả năng đối với cạm bẫy tặc thêm điểm bốn ám khắc mà nói, độ khó hơi cao điểm, bất quá không có vấn đề. Đây là đối với mạng lưới nghiện thiếu niên trừng phạt, để cho ngươi không đi ăn cơm. Ta còn phải nửa đêm đứng lên tăng ca. Về phần cường đạo bên kia, sẽ có người tới báo thù. Đây cũng là các ngươi ngày xưa việc ác trừng phạt. Cái gì? Ngươi không nhận ra hắn? Không có việc gì. Hắn cũng không nhận ra các ngươi. Đều trừng phạt. Đều trừng phạt. JPG, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.